Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý không ngờ Hạ Tĩnh Sinh lại đột ngột nhắc đến Cao Du Lâm chiếc nhiệt kế lạnh buốt, nhưng những chỗ anh chạm qua đều khiến cô cảm thấy tê dại, nhất là dù cách một lớp chăn, cô vẫn không mặc đồ lót, khiến cô càng thêm xấu hổ. Rõ ràng, cô và Cao Du Lâm ở bên nhau đã lâu, nhưng sự gần gũi nhất chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm. Vậy mà dưới câu hỏi trực tiếp của anh, cô lại có cảm giác như bị mổ xẻ, khiến cô không khỏi kẹp chặt hai chân lại, đến cả ngón chân cũng co quắp. Cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nếu cô nói chưa từng chạm vào nhau, cô không chắc Hạ Tĩnh Sinh có ngay lập tức yêu cầu cô quan hệ hay không. Dù cô đau ốm, nhưng đàn ông vốn là những sinh vật nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh có lẽ sẽ không quan tâm đến tình trạng của cô mà chỉ lo thỏa mãn bản thân. Rõ ràng, cô không muốn vượt qua ranh giới cuối cùng với Hạ Tĩnh Sinh, cho dù giữa họ đã có thỏa thuận, đã giao dịch. Nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô có thể bị gọi là đạo đức giả, hoặc là giả vờ thanh cao. Nhưng thực sự cô chưa sẵn sàng để làm một việc thân mật như thế với một người mà cô không quen thuộc, thậm chí còn sợ hãi. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc anh không ép buộc cô. Nhưng nếu cô nói đã từng chạm vào nhau, cô cũng không thể chắc chắn rằng Hạ Tĩnh Sinh sẽ không ghét bỏ cô. Người như anh, biết đâu lại có những quan điểm khắt khe về chuyện này, chẳng hạn như yêu cầu sự trinh trắng. Nếu anh không vui, đổi ý không giúp cô nữa, thì cô sẽ phải làm sao? Vì vậy, dù trả lời thế nào, cũng đều là một cái bẫy. Thẩm Tường Ý cảm thấy bồn chồn bất an, cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt Hạ Tĩnh Sinh. Sau một hồi ấp úng, cô thử thăm dò bằng câu. Anh có thể đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Câu trả lời không đúng trọng tâm, mập mờ và né tránh. Không rõ đó là sự thừa nhận hay là trốn tránh. Hạ Tĩnh Sinh im lặng. Sự im lặng của anh khiến Thẩm Tường Ý càng thêm lo lắng. Anh quá khó đoán, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng bị sức ép từ anh làm đông cứng lại. Như thể một trận chiến tâm lý, không có khói lửa nhưng âm thầm khiến người ta sụp đổ. Dù cô cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dán vào mình. Sự dằn vặt tinh thần này khiến cô sắp không chịu nổi áp lực. Khi cô chuẩn bị thỏa hiệp, nói rằng chưa từng chạm vào nhau, thì đột nhiên Hạ Tĩnh Sinh giơ tay lên, xoay chiếc nhiệt kế trong tay một vòng rồi đặt nó trở lại nách cô. Thẩm Tường Ý toàn thân cứng đờ, không dám cử động. Em đang thử từ bỏ quá khứ, bắt đầu lại. Hạ Tĩnh Sinh từ từ kéo cổ áo choàng của cô lại, giọng nói bình thản, như còn pha chút vui vẻ. Đó là một dấu hiệu tốt. Sau khi chỉnh sửa lại áo cho cô, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Đo nhiệt độ đã, Thẩm Tường Ý lúc này mới dám cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, vẫn lạnh lùng như không có cảm xúc, không thể đoán được suy nghĩ gì. Anh kéo chăn lên, đặt chiếc nhiệt kế vào đúng vị trí, rồi lại liếc nhìn đồng hồ để ghi nhớ thời gian. Hạ Tĩnh Sinh ngồi xuống cạnh giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, động tác dịu dàng, giọng nói trầm ấm, như mang chút tình cảm. Em đừng bận tâm, cứ ngủ đi, đo xong anh sẽ xem. Thẩm Tường Ý cuối cùng cũng thả lòng, có lẽ cô đã vượt qua được một thử thách. Cô từ từ hạ cảnh giác, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại. Ngủ là điều tốt, cô cuối cùng có thể không phải đối mặt với Hạ Tĩnh Sinh nữa. Chẳng bao lâu sau, nhịp thở của cô dần đều đặn và nhẹ nhàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh ngồi bên giường một lúc, sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc nhiệt kế ra, xem qua một lượt thấy nhiệt độ bình thường rồi lắc lắc chiếc nhiệt kế, đặt nó vào hộp thuốc trên tủ đầu giường. Anh kéo chăn lên cao thêm chút nữa, rồi mới quay người rời khỏi phòng. Ngay khi nghe tiếng cửa phòng khép lại, Thẩm Tường Ý lập tức hé mắt. Khi phát hiện anh đã rời khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hoàn toàn không thể ngủ, chỉ giả vờ ngủ để Hạ Tĩnh Sinh mau chóng rời đi. Lúc đó cô thực sự rất lo anh sẽ không đi mà ngủ ngay bên cạnh cô. Thẩm Tường Ý chậm rãi ngồi dậy, chiếc áo choàng lỏng lẻo, dây đai gần như tuột ra. Cô tháo dây và buộc lại chặt hơn một chút. Cô cảm thấy muốn đi vệ sinh, liền kéo chăn ra định xuống giường, trước tiên là mặc lại đồ lót. Sau khi truyền dịch, cô đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, không còn khó chịu nữa, chỉ là vẫn hơi yếu. Đến mức việc kéo chăn cũng khiến cô mệt mỏi. Ngay khi chân cô chuẩn bị chạm đất, cửa phòng đột nhiên được mở ra một cách nhẹ nhàng. Thẩm Tường Ý theo phản xạ nhìn về phía cửa, Hạ Tĩnh Sinh lại quay trở lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Tường Ý giật mình, vội rụt chân lại, buột miệng nói. Sao anh lại quay lại, lấy máy tính, Hạ Tĩnh Sinh hất cằm chỉ vào chiếc laptop trên ghế sofa đơn, sau đó tiến lại gần cô. Em định làm gì? Câu hỏi này khiến Thẩm Tường Ý nghẹn lời. Giữa hai lựa chọn, đi vệ sinh và mặc đồ lót, cô chỉ có thể chọn cái trước. Đi vệ sinh, Hạ Tĩnh Sinh không nói gì, đi thẳng đến trước mặt cô, rồi kéo chăn ra, cúi người chuẩn bị bế cô lên. Thẩm Tường Ý theo phản xạ từ chối. Em tự đi được, đừng cố. Hạ Tĩnh Sinh không buông tay, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm thấp, đầy thuyết phục. Anh đã nói rồi, em có thể thử chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cánh tay anh rắn chắc và mạnh mẽ, ngực anh cứng như đá, nhưng khác biệt ở chỗ cơ thể anh rất nóng. Dù cách một lớp áo choàng, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ của anh, khiến cô như bị ghim chặt trong vòng tay anh, không thể cử động. Giây tiếp theo, toàn thân cô cứng đờ, bởi vì cô dường như cảm nhận được thứ gì đó còn cứng hơn cả cơ bắp của anh. Ngay lúc anh cúi người bế cô lên, hông cô chạm nhẹ vào vùng bụng anh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã cảm nhận được một điều không thể bỏ qua. Dù sau đó anh đã bế cô lên, để cô tựa sát vào ngực anh, cách xa nơi đó một chút, nhưng cảm giác lúng túng ấy vẫn không phai nhòa trong tâm trí cô. Dù cô chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết gì. Cô hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Thẩm Tường Ý toàn thân căng cứng, không dám động đậy. Hạ Tĩnh Sinh bế cô đến phòng vệ sinh, đặt cô xuống trước bồn cầu, chân cô vừa chạm đất, anh liền đưa cho cô một đôi dép. Đứng vững không? Anh hỏi. Thẩm Tường Ý vội vàng xỏ dép vào, ngẩng đầu lên và không may chứng kiến cảnh tượng chứng thực những gì cô vừa đoán. Bởi vì chiếc áo choàng của anh đã hoàn toàn lỏng ra sau một hồi cọ sát, dây đai rơi xuống, để lộ gần như toàn bộ cơ thể anh. Cô biết cơ thể anh rất đẹp, và thực tế còn ấn tượng hơn cô tưởng. Người anh cao lớn, đôi chân dài đến khó tin, cơ bắp nở nang, từng múi cơ bụng rõ ràng, hoàn hảo kiều. Mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có cơ bắp. Nhưng điều gây ấn tượng hơn cả là thứ rất to và rõ ràng kia. Thẩm Tường Ý cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên đầu, toàn bộ cơ thể cô nóng bừng, mặt đỏ bừng mà cổ cũng nóng ran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức quay lưng lại, dùng tay che mặt. Hạ Tĩnh Sinh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, cúi đầu liếc qua một cái. Anh chỉ khẽ nhớn mày, ngoài điều đó ra không có phản ứng gì khác. Một cách thản nhiên, anh từ từ kéo dây đai áo choàng lại, buộc nó cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói. Xong thì gọi anh, nói xong, anh quay người bước ra khỏi phòng tắm, khép cửa lại cho cô. Ngay khi anh rời đi, Thẩm Tường Ý lập tức ngồi phịch xuống bồn cầu, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng được. Chỉ mới nhìn một cái thôi, một cái nhanh đến mức không thể đếm nổi, nhưng hình ảnh ấy đã khắc sâu vào đầu cô, như một vết mực không thể xóa bỏ. Cô vô thức nâng cánh tay lên, vòng quanh cổ tay và cẳng tay mình. So với hình ảnh trong đầu, cô thấy có vẻ nó còn to hơn cả cổ tay cô. Thật quá khủng khiếp, nhận ra mình đang nghĩ cái gì. Thẩm Tường Ý hít một hơi sâu, như thể vừa gặp ma, mặt cô hiện lên vẻ kinh hãi. Cô cố lắc đầu, muốn đuổi những hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu. Cô hít thở sâu, kéo áo choàng lên chuẩn bị đi vệ sinh. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc hơn hiện ra trước mắt, cô phát hiện ra ở vùng đùi trên của mình có dấu vết ngón tay mờ mờ. Một vết đỏ, như thể bị trà sát. Đầu óc cô lại vang lên một tiếng ong lớn. Cô biết Hạ Tĩnh Sinh đã lau người cho cô, và cũng biết anh đã chạm vào những phần nào của cô. Nhưng khi tự mình nhìn thấy những dấu vết đó, cô không thể không cảm thấy hoảng sợ, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô chẳng còn hứng thú đi vệ sinh nữa, vội mở cửa phòng tắm ra chuẩn bị chạy đi thì Hạ Tĩnh Sinh lại đứng ngay ngoài cửa. Xong rồi, anh bước lại gần, giơ tay lên định bế cô, nhưng Thẩm Tường Ý như gặp phải kẻ thù, hốt hoảng kêu lên. Không cần đâu, cơ thể cô vốn đang mềm nhũn, nhưng giờ như được tiếp thêm sức mạnh, cô như thể đang chạy trốn khỏi dã thú, nhanh chóng lao đến giường, nhảy lên và chui vào trong chăn, kéo kín chăn lên che kín cơ thể. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi bước về phía giường. Thẩm Tường Ý lo lắng đến run rẩy, cô thu người lại thành một cục nhỏ, lắp bắp nói. Em vẫn chưa khỏe. Lời nói của cô hàm ý rõ ràng, nhưng Hạ Tĩnh Sinh phớt lờ điều đó. Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay định chạm vào mặt cô, nhưng cô theo phản xạ né tránh. Anh nhanh chóng nắm lấy cằm cô trước khi cô có thể tránh xa. Thẩm Tường Ý thu cổ lại, nhưng vẫn bị giữ chặt. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Hạ Tĩnh Sinh nhìn chằm chằm vào cô, thấy gương mặt đỏ ửng, hàng mi khẽ run và cô đang cắn chặt môi dưới. Trông cô giống hệt một chú chim nhỏ sợ hãi vừa rơi khỏi tổ. Cảnh tượng này lại khiến cô trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ. Và cũng bất chợt đánh thức trong anh một ham muốn phá hoại. Anh đột nhiên không muốn để chú chim nhỏ này quay trở lại tổ. Nghĩ đến đây, Hạ Tĩnh Sinh bật cười khẽ, bàn tay đang nắm lấy cằm cô từ từ trượt lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ngón tay cạy môi cô ra, không để cô cắn chặt nữa. Thẩm Tường Ý vẫn không dám động đậy, toàn thân cô cứng đờ, giống như bị điểm huyệt. Cô không hiểu tại sao anh lại cười, lúc này anh quá trầm lặng. Tiếng cười đó càng làm cô cảm thấy khó hiểu và không biết phải suy nghĩ gì. Thực ra, tâm trạng của Hạ Tĩnh Sinh lúc này cũng vô cùng phức tạp đến mức ngay cả bản thân anh cũng không biết phải đối diện thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý quá tinh khiết đến mức giống như dòng suối mát lành chảy trong núi, thuần khiết và nguyên sơ, không chút vướng bụi. Anh luôn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô, nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự phóng khoáng và hoàn hảo của cô, tất cả mọi thứ. Đó là lý do anh muốn đến gần cô, muốn có được cô. Rốt cuộc, không ai từ chối những điều khiến mình vui vẻ. Nhưng thực tế, anh ghét những mối quan hệ thân mật giữa nam và nữ, ghê tởm những điều mà anh coi là bẩn thỉu đó, vì thế bên cạnh anh không bao giờ có bóng dáng phụ nữ. Có thể coi đó là một loại bệnh tâm lý, dĩ nhiên là có nguyên nhân, nhưng anh không coi đó là điều xấu. Ngay cả khi vô số phụ nữ từng tìm cách tiếp cận và quyến rũ anh chỉ cần liếc nhìn họ một lần, rồi lạnh lùng nói ra một chữ. Cút. Tuy nhiên, đêm qua, trong khi chăm sóc cô, ngay cả khi cô không làm gì cả anh vẫn mất kiểm soát hết lần này đến lần khác. Anh không thể kiềm chế việc muốn chạm vào cô, không thể kiểm soát những ham muốn bủa vây tâm trí, ngày càng mãnh liệt hơn. Anh muốn hôn lên đó, thử xem có vị gì, muốn cắn vào đó. Xem nó mềm mại đến mức nào. Và thậm chí, anh muốn tốt nhất là khiến cô ngất đi, đến mức không thể thốt ra một chữ. Không, anh không thích bất kỳ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, vì vậy mọi thứ trong cuộc sống của anh đều luôn nằm trong tầm tay. Nhưng hiện tại, rõ ràng anh đang trở thành hai con người khác biệt. Một mặt, anh không thể chấp nhận việc mình đang dần cảm thấy những ham muốn mà anh từng ghê tởm, nhưng mặt khác, anh không thể cưỡng lại những khát khao đối với cô. Có lẽ không ai hiểu được điều này đối với anh là một sự dày vò, một sự tra tấn tinh thần nhiều hơn là thể xác. Hạ Tĩnh Sinh khẽ nhắm mắt, cổ họng khẽ chuyển động, ngay cả khi nó đang rất đau. Nhưng khi mở mắt ra, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không một chút cảm xúc. Đối diện với em, anh mới biết mình bình thường đến nhường nào. Thẩm Tường Ý hoàn toàn không hiểu, không biết câu nói này của anh có nghĩa là gì. Có phải anh mắc phải vấn đề gì đó? Mắt cô bỗng sáng lên, nếu đúng như vậy thì... Vì thế anh không thể đảm bảo rằng anh sẽ không có phản ứng. Lòng bàn tay Hạ Tĩnh Sinh lướt nhẹ trên má cô, không hề che giấu điều gì. Anh nói một cách thẳng thắn. Niềm vui vừa chớm nở của cô lập tức tan biến. Sau đó, anh thu tay lại và đứng dậy. Nhưng em đừng lo, trước khi em đồng ý, anh sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn. Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng. Vẫn giữ cho cô sự tôn trọng. Anh lại trở thành người đàn ông lịch lãm như trước đây. Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi. Thẩm Tường Ý nhìn anh với vẻ không thể tin được. Cô không ngờ anh lại nói như vậy. Cô nhớ lại những gì anh từng nói, rằng anh sẽ không bao giờ ép buộc bất kỳ ai. Phòng của anh ở ngay bên cạnh. Nói xong, Hạ Tĩnh Sinh cúi người xuống, tiến lại gần cô. Thẩm Tường Ý theo phản xạ nín thở. Nhưng anh chỉ vươn tay ra phía sau đầu cô, khẽ rung một chiếc chuông treo trên đầu giường, làm nó kêu leng keng. Nếu có việc gì, chỉ cần rung chuông, phòng anh ở ngay bên cạnh, anh sẽ nghe thấy. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của anh nhẹ nhàng nhưng nóng rực, phả lên làn da cô, trong khi dây kính trên cổ anh chạm vào cằm cô, mang lại cảm giác lạnh buốt. Sự đối lập giữa nóng và lạnh đan xen khiến cô không khỏi rùng mình. Em không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm, giọng anh trầm thấp. khẽ khàng như một tiếng thì thầm bên tai, dịu dàng và quyến luyến. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh đứng dậy, cầm lấy chiếc laptop trên ghế sofa rồi quay người rời khỏi phòng. Tiếng chuông vẫn còn vang vọng, nhưng đồng thời, âm thanh vang dội nhất trong tai cô chính là nhịp tim đập thình thịch không ngừng. Cô nắm chặt chăn, không thể bình tĩnh lại. Ánh sáng trong căn phòng lờ mờ, phong cách châu Âu cầu kỳ và xa hoa lại càng khiến không gian trở nên kỳ quái trong ánh sáng mờ ảo. Thẩm Tường Ý bắt đầu cảm thấy bất an, có lẽ do cô sợ bóng tối, hoặc do trong lòng vẫn còn vướng mắc. Cô vội vàng bò dậy bật hết đèn trong phòng lên, những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh trên sàn nhà như những mảnh kim cương vụn. Cô quay trở lại giường, nhắm mắt lại, nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ. Thẩm Tường Ý không biết mình đã thiếp đi như thế nào, khi tỉnh dậy, đèn chùm pha lê trên trần nhà đập vào mắt cô. Ánh sáng chói chang khiến cô phải nhắm mắt lại. Cô duỗi tay ra, vươn vai một cách lười biếng, vô tình chạm vào chuỗi chuông treo phía trên đầu giường, khiến chuông kêu lên một hồi leng keng liên tục. Thẩm Tường Ý giật mình hoảng hốt, chỉ vài giây sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi cánh cửa từ từ được mở ra. Hạ Tĩnh Sinh đã trở lại vẻ lịch sự, nho nhã như thường ngày, không còn một chút vẻ lơ là nào của tối qua. Cơ bắp vạm vỡ của anh được giấu kỹ sau bộ vest chỉn chu. Thẩm Tường Ý nhớ đến lời anh nói tối qua rằng nếu rung chuông anh sẽ nghe thấy, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Chào buổi sáng, anh bước vào, vừa nhìn thấy anh, những ký ức đầy xấu hổ của tối qua lại ùa về, khiến cô không biết phải đối mặt như thế nào. Cô quay đầu đi, lý nhí giải thích. À, em vô tình chạm phải. Không sao, Hạ Tĩnh Sinh tiến đến bên giường. Điều đầu tiên anh làm vẫn là đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ. Xác nhận rằng cô không còn sốt, anh mới thu tay lại, hỏi nhỏ. Em đói chưa? Ăn sáng trong phòng hay muốn xuống dưới? Em muốn xuống dưới, Thẩm Tường Ý đáp. Được, Hạ Tĩnh Sinh khẽ mỉm cười. Vậy em thay đồ đi, anh sẽ đợi em dưới nhà. Anh rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Tường Ý bước xuống giường, tiến đến ghế sofa, nhặt đồ lót lên mặc vào. Đang định cởi áo choàng để thay đồ thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Cô nghĩ rằng Hạ Tĩnh Sinh lại quay lại, nhưng giọng nói tiếp theo là của một phụ nữ, nói bằng tiếng Anh. Thẩm Tường Ý đồng ý, cánh cửa liền được mở ra. Vài người phụ nữ mặc đồng phục hầu gái bước vào, nở nụ cười nhã nhặn. Good morning, my lady. Giọng họ mang âm điệu Anh chuẩn, nụ cười giống như đã được đào tạo kỹ lưỡng. Điều bất ngờ hơn nữa là họ gọi cô là My Lady, cụm từ My Lady trong các gia đình quý tộc Anh là cách người hầu gọi cô chủ. Sự trang trọng này khiến Thẩm Tường Ý có cảm giác mình đang lạc vào một lâu đài châu Âu thời Trung Cổ. Cô ngượng ngùng cười gượng, định nói rằng không cần quá cầu kỳ, nhưng người hầu đứng đầu đã lịch sự giơ tay mời. Phòng thay đồ ở phía này, có vinh hạnh được phục vụ cô không, thưa tiểu thư? Cô đi theo người hầu rời khỏi phòng, bước vào một căn phòng khác. Bên trong toàn là đồ dùng dành cho phụ nữ, từ quần áo, giày dép, trang sức, túi sách, tất cả đều mới tinh, chưa gỡ mác, bày biện khắp nơi, làm cô hoa cả mắt. Cô sững sờ trong giây lát, người hầu giải thích rằng tối qua Hạ Tĩnh Sinh đã cho người mua sắm tất cả những thứ này, đồng thời bố trí vài nữ hầu vào lâu đài. Thẩm Tường Ý ngượng ngùng gãi sau cổ, bất giác thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết mình nên thấy buồn cười hay buồn bã, thậm chí có chút cay đắng trong lòng. Nhìn những món đồ xa xỉ đầy căn phòng, cô mới cảm nhận được thực tế. Cô đã thực sự ký kết một giao kèo với quỷ dữ, bán linh hồn mình, và bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một gông cùm vô hình, nặng trĩu. Giống như chiếc ghim cài kia, người hầu nhắc cô rằng hôm nay trời lạnh, nên mặc thêm áo. Không cần nhìn vào nhãn mác. Cô cũng biết những bộ quần áo này đắt đỏ đến mức nào, nhưng tiếc là cô chẳng hứng thú với đồ hiệu. Cô chọn một chiếc áo len đơn giản và quần jean, xỏ đôi giày thể thao cũ của mình. Thứ duy nhất thuộc về cô, sau khi thay đồ xong, người hầu bắt đầu giới thiệu về thực đơn bữa sáng hôm nay, liệt kê một loạt món ăn. Cô nghe qua nhưng không mấy quan tâm, bước ra hành lang và đi xuống lầu. Cầu thang xoắn mở rộng ra phía cuối, tầm nhìn dần trở nên thoáng đãng hơn. Còn cách vài bậc thang, cô đột nhiên dừng bước, Hạ Tĩnh Sinh đang đứng chờ ở cuối cầu thang. Anh mặc một bộ vest đen, bên trong là áo ghi lê, cặp kính gọng vàng và dây kính sáng lấp lánh. Trong bối cảnh xa hoa này, anh toát lên vẻ thanh lịch và quý phái. Như thể anh thực sự là một quý tộc Anh thời Trung Cổ. Anh bước lên vài bậc thang, mỉm cười chìa tay ra với cô. Nắm tay không nằm trong phạm vi điều cấm. Vậy, không biết anh có vinh hạnh được nắm tay em không? Dù đứng ở phía dưới cô, anh vẫn cao hơn cô một chút. Bất kể về khí chất hay thân phận, anh luôn cao cao tại thượng. Và lúc này, anh lại gọi cô là My Lady, Thẩm Tường ý sững người, không ngờ anh lại gọi cô như vậy. Theo cô biết, My Lady cũng có nghĩa là bạn gái hoặc vợ. Cô không biết liệu anh dùng từ My Lady với nghĩa gì, có lẽ anh chỉ đang đùa. Khi cô còn đang suy nghĩ, Hạ Tĩnh Sinh đã nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay ấm áp và rộng lớn của anh bao phủ bàn tay cô, nắm chặt lấy cô. Anh dắt cô bước xuống cầu thang. Anh thực sự rất lịch thiệp và nhã nhặn, nhưng vẫn giữ sự mạnh mẽ vốn có. Có lẽ anh đã hiểu sự im lặng của cô là đồng ý, nhưng dù thế nào, cô cũng không có tư cách để từ chối, cũng không dám từ chối. Yêu cầu nắm tay thực sự không phải là quá đáng. Tay cô không hề cử động, nắm hờ lại như để giữ vững chút phòng vệ cuối cùng. Cô ngoan ngoãn để anh dẫn đi xuống. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, các ngón tay anh đan vào những kẽ hở trên bàn tay cô, như muốn xóa bỏ hoàn toàn lớp phòng thủ cuối cùng của cô, cùng cô 10 ngón đan vào nhau. Bàn tay họ áp sát vào nhau, không còn một khoảng cách nào. 10 ngón tay đan xen, truyền đến cô hơi ấm như đang bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Sự đan tay này là điều mà chỉ những đôi tình nhân mới làm. Ở bên anh, Thẩm Tường Ý chỉ thấy tim mình loạn nhịp, để tránh lộ vẻ bối rối, cô cố tỏ ra bình thản và tự nhiên. Cho đến khi đi ngang qua chiếc đồng hồ cổ lớn, cô nhìn thấy giờ, đã gần 9 giờ sáng. Cuối cùng cô nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh Hạ, chuyện của đoàn múa. Chưa kịp nói hết câu, Hạ Tĩnh Sinh đã dừng bước. Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Anh nhíu mày, ánh mắt có chút không hài lòng. Thẩm Tường Ý cảm thấy tim mình đập mạnh. Lẽ nào Hạ Tĩnh Sinh muốn rút lại lời hứa? Có chuyện gì sao? Thẩm Tường Ý lo lắng hỏi. Hạ Tĩnh Sinh quay người lại, đối diện với cô, nắm tay cô chặt hơn. Tối qua em hỏi anh, em cần phải làm gì? Thẩm Tường Ý nín thở, căng thẳng. Phải, việc đầu tiên em cần làm là... Ngón tay thô ráp của Hạ Tĩnh Sinh lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, tay còn lại giữ chặt gáy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô bị kéo lại gần anh hơn vài bước. Hơi thở anh mạnh mẽ và nóng rực, nhưng giọng nói lại mềm mại như dòng nước, dịu dàng và mê hoặc, khẽ cất lên bên tai cô. Y y, gọi tên anh đi. Anh đã chịu đựng câu. Anh Hạ, này hết lần này đến lần khác. Nhưng đến bây giờ, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Cách chương.